của cô, cho tới nay cô đều duy trì bộ mặt cao ngạo lạnh lùng, mà lần này bởi vì nghe được tin Tịch Nhược có thể sẽ qua đời. Xác thực tìm được Tịch Nhược khiến sinh mệnh cô như được cứu rỗi, trong bóng đêm có một bóng đèn chiếu sáng, nếu như mất đi này ánh đèn nhỏ ấm áp chiếu rọi này, có thể cô sẽ điên mất. Hồi lâu, Ninh Tự Thủy cuối cùng từ trong cảm xúc ngổn ngang thoát ra, hai chân cũng đã tê dại. Chậm rãi đứng lên, con ngươi lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Trạc Mặc, giọng nói chắc chắn. Sớm chuẩn bị đi nước Đức, càng nhanh càng tốt, báo thù cái gì, kỳ trà thần cái gì, bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì, hiện tại cũng không quan trọng bằng Tịch Nhược. Cách chương.